Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 259, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như chợt nghĩ đến điều gì, mắt Tiêu Lệ Quân đột nhiên sáng lên. À, Tiểu Thiên ca, hay là em đến phòng thí nghiệm của chúng ta đi. Nếu Giang Thiên ca gia nhập vào phòng thí nghiệm của họ, sau này cãi nhau với những phòng thí nghiệm khác, sẽ chẳng còn gì phải sợ nữa. Giang Thiên ca, trước đó, cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện vào phòng thí nghiệm của Tống Phương Bạch. Nhưng cô muốn Tống Phương Bạch nhìn thấy năng lực của mình. Nhưng không ngờ, điều mà họ để ý trước tiên không phải năng lực tính toán của cô, mà là năng lực cãi nhau, mắng chửi người. Có lẽ đây chính là nỗi phiền muộn của những người có quá nhiều kỹ năng. Giang Thiên ca muốn hỏi Tống Phương Bạch, nhưng lại không thể để cho ông suy nghĩ nhiều. Cho nên, Giang Thiên ca chỉ dùng giọng điệu phỏng đoán để nói. Hiện tại, thái độ của nước Mỹ đối với đất nước chúng ta không được coi là thân thiện. Thông tin bị phong tỏa, kỹ thuật bị hạn chế, học sinh chúng ta sang đó có phải cũng sẽ bị hạn chế, không thể giống như học sinh nước Mỹ hay các nước phương Tây khác có quyền tự do lựa chọn học tập các môn học hay không? Tống Phương Bạch có chút bất ngờ nhìn về phía Giang Thiên ca. Anh trầm mặc một lát, rồi gật đầu, em lo lắng là đúng. Các trường đại học của Mỹ quả thật đang dùng rất nhiều cách để hạn chế sinh viên mang quốc tịch Trung Quốc. Một số khóa học quan trọng, sinh viên các nước khác được tham gia, nhưng sinh viên quốc tịch Trung Quốc lại không được phép. Một số tài liệu trong thư viện, sinh viên các nước khác được mượn, nhưng sinh viên Trung Quốc lại không được phép. Giảng viên phân biệt đối xử trên lớp, bạn học có thái độ kỳ thị, người ra nước ngoài du học không hề thoải mái như người trong nước tưởng tượng. Nhưng dù có bị hạn chế hay không, dù có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn phải cử người đi. Sự phát triển của rất nhiều ngành học trong nước hiện đang tụt hậu so với thế giới. Nếu không cử người đi học hỏi, chúng ta sẽ chỉ càng tụt hậu hơn. Cử đi rồi, có thể học được bao nhiêu? Đó mới là vấn đề. Mục tiêu hiện tại là cố gắng học hỏi hết sức có thể. Nhưng hiện tại, số sinh viên có thể nghĩ đến những điều này không nhiều. Vì một số nguyên nhân đặc biệt, chính phủ vẫn chưa công khai nói rõ vấn đề này với mọi người. Thấy Giang Thiên ca đã sớm nhận ra vấn đề này, Tống Phương Bạch không giấu giếm nhiều. Ông kể cho Giang Thiên ca nghe tất cả những gì mình biết. Cuối cùng, ông do dự một lát rồi nói, tôi có một người bạn, cũng học ngành máy tính. Cô ấy đang làm giảng viên ở một trường đại học của Mỹ. Nếu cần, tôi có thể giúp em liên lạc với cô ấy. Giang Thiên ca cảm ơn Tống Phương Bạch. Cảm ơn giáo sư. Nếu cần, em sẽ liên lạc với giáo sư. Nghe Tống Phương Bạch nói xong, Giang Thiên ca càng cảm thấy không còn gì phải lăn tăn về chuyện đi nước ngoài nữa. Cô không thiếu kiến thức lý thuyết, điều cô thiếu là thiết bị. Nếu đã ra nước ngoài, cô muốn mang được một số thiết bị về. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên ca suy nghĩ về khả năng thành công của việc này. Nhưng cô biết, chuyện này rất khó. Tống Phương Bạch có lẽ đoán được sự do dự của Giang Thiên ca. Anh suy nghĩ một chút rồi nói, dự kiến đầu mùa xuân năm sau, phòng thí nghiệm của chúng tôi sẽ tuyển thêm người. Dừng một chút, ông bổ sung thêm, tiêu chuẩn tuyển người lần này không giới hạn tuổi tác, chỉ cần có năng lực chuyên môn. Ý tứ này đã quá rõ ràng. Giang Thiên ca hiểu ý, gật đầu. Nghĩ đến những lời Tiêu Lệ Quân vừa nói, cô nghiêng đầu trêu chọc, giáo sư Tống, không phải thầy cũng thích khả năng cãi nhau siêu đỉnh của em đấy chứ? Tống Phương Bạch, trước đó Giang Thiên ca đã đăng ký cho bà nội học lớp bổ túc buổi tối. Sắp đến ngày học, ngày đầu tiên, Giang Thiên ca là phụ huynh, dù gì cũng phải tự mình đưa bà đến trường. Buổi chiều, cô định mang một số tài liệu về ký túc xá, sau đó sẽ về ngõ du tiền. Trần Tuệ Viên không biết nghe được từ đâu chuyện Lý Tiểu Quân, Quan Mỹ Chi đến tìm Giang Thiên Ca đòi ghi chép. Thiên Ca, bọn họ thật sự đến tìm cậu à? Trần Tuệ Viên trông còn tức giận hơn cả cô. Chẳng lẽ chuyện này còn có uẩn khúc gì khác? Giang Thiên Ca hỏi, sao vậy? Trần Tuệ Viên liền nói, bọn họ tìm tớ với Tiêu Phong, muốn chúng ta gọi cậu ra. Nhưng tớ với Tiêu Phong mắng cho bọn họ một trận. Vốn dĩ, cô và Tiêu Phong đã bàn bạc, sau khi mắng cho bọn họ một trận thì coi như xong chuyện. Không cần thiết phải nói với Giang Thiên Ca, tránh làm cô buồn lòng. Ai ngờ mấy người kia mặt dày như vậy, còn dày hơn cả đế giày của bà ngoại họ. Trần Tuệ Viên càng nghĩ càng tức giận. Thiên Ca, cậu đừng để ý đến bọn họ. Cứ coi như bọn họ là chó điên sủa bậy. Chút nữa tớ sẽ gọi Tiêu Phong. Chúng ta cùng đến nói chuyện với bọn họ. Cậu không cần phải bận tâm đến bọn họ. Giang Thiên Ca thản nhiên nói. Chắc bọn họ không dám đến tìm tớ nữa đâu. Mọi người tập trung ôn tập đi. Nghĩ đến đám người Lý Tiểu Quân, cô lại nói. Mấy ngày nay, dù làm gì, mọi người cũng phải chú ý một chút. Đừng để cho kẻ xấu bắt được thóp. Cách chương.